Nhà xe di động tại mặt thế. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công hội cứu viện Thành Nam kén chọn thật đấy. Mỗi lần hoàn thành một lời cầu cứu chỉ thưởng có 100 đồng vàng. Ninh Mông vừa đi vào nhà xe thì hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành một nhiệm vụ cứu viện. Nhận được 200 điểm thưởng. Tiến độ thăng cấp hiện tại là 1.3. Hệ thống phát hiện có một vị khách trọ tham gia nhiệm vụ lần này nên ký chủ được thưởng thêm 50 điểm. Hiện tại, tổng điểm tích lũy của cô là 400 điểm, tổng lượng tiền vàng 530 đồng vàng. Từ khi tiến vào khu cách ly đến nay, tài sản của Ninh Mông không ngừng tăng lên. Bất kể là điểm tích lũy hay tiền vàng đều liên tục tăng. Trong tủ bát thậm chí còn tích trữ được 25 gói mì, 3 hộp cơm thịt, 2 hộp thịt dê và 8 hộp thịt bò. Cô cảm thấy mình như một phú bà. Đương nhiên, tất cả những điều này đều nhờ quen biết Cao Thiến. Nếu không có cô ấy liên tục vào nhà xe khách sạn ở. Nếu không phải cô ấy dẫn cô gia nhập đội cứu viện làm nhiệm vụ. Nếu cô ấy không đi cứu người cùng cô thì mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy được. Lúc này, Ninh Mông đã quyết định cho Cao Thiến một kinh hỉ. Cô tiêu 20 điểm đổi lấy 2 quả cà chua và 200 gram gạo trong thương thành. Đầu tiên, Ninh Mông rửa sạch cà chua, thái hạt lựu rồi trộn với đường. Sau đó vo gạo đổ vào nồi, thêm nước rồi mở 2 hộp thịt bò ra. Không ngờ trong hộp thịt còn 2 cả hành tây. Ninh Mông đổ 2 hộp vào nồi, đảo đều rồi tắt lửa. Cô thỉnh thoảng dùng thìa khuấy đều lên để đỡ dính chảo. Cháo trong nồi càng lúc càng đặc sánh và tỏa ra mùi thơm nức mũi. Một tiếng sau, cháo trong nồi đã nhuyễn. Ninh Mông thêm muối vào rồi gọi Cao Thiến ra ăn cơm. Cao Thiến tưởng Ninh Mông mới bổ sung thêm 20 gói mì vào bếp nên tối nay sẽ ăn mì gói. Không ngờ Ninh Mông lại bưng ra một nồi cháo và một đờ ĩa cà chua dầm đường như làm ảo thuật. Quá sức tưởng tượng, Ninh Mông, cậu lấy cà chua với gạo ở đâu ra đấy? Trước đó có cải thảo tươi đã đủ kinh người rồi nhưng hôm nay Ninh Mông lại bưng cà chua tươi và cháo gạo thơm nức ra. Quả thực không thể tin nổi. Phải biết ở trong khu cách ly này những thứ này có tiền cũng chẳng mua nổi. Người bình thường may lắm thì mua được cà chua và cháo đóng hộp ở chợ đêm. Còn đồ ăn tươi mới như vậy quả thực vô cùng khan hiếm. Nếu có thì cũng sẽ đưa tới khu an toàn. Cậu nếm thử xem có ngon không? Ninh Mông cười lảng tránh vấn đề này. Cao Thiến ngồi xuống bàn ăn. Đầu tiên gắp một miếng cà chua. Đường trắng trong đờ ĩa còn chưa tan hết. Cảm giác lạo xạo ngon ngọt hòa quyện với cà chua chua chua ngọt ngọt đúng là hương vị ngon nhất thế gian. Đây là món ăn vặt hồi nhỏ mẹ cô ấy đã làm để dỗ dành con gái. Lớn lên cô ấy không được ăn lại nó nữa. Hồi bé mẹ cô ấy từng nói lúc bà còn nhỏ, bà ngoại rất hay làm món đường dầm cà chua cho bà ăn. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.